Những tháng ngày tuổi trẻ. Chương 23, cười cái gì? Bị thương ở chân chứ có phải ở đầu đâu. Khóc chuyện audio.com. Bởi vì chật chân, Chê Chung đành an phận ở nhà. Tối hôm đó Yun Ho đưa Chê Chung về dưới lầu, Chê Chung gọi điện cho Hee Chun xuống. Hee Chun xuống đến nơi nhìn Yun Ho một lúc rồi nói, tiết mục giải trí thất bại à, sau đó mới đỡ Chê Chung đang tức giận lên nhà. Ngày thứ ba, Chê Chung nhận được điện thoại của Yun Ho, hắn bảo phải đi công tác khoảng một tuần, trong thời gian này Chê Chung cứ ngoan ngoãn ở nhà đợi lành cái chân đi. Mấy hôm sau, Yun Ho lại gọi điện cho Chê Chung, bảo bối, có nhờ anh không? Từ bên kia đầu dây, thanh âm gian tà của Yun Ho truyền tới. Biến, ai rảnh mà nhờ anh, thành công khiến cho Chê Chung phát hỏa. Nhưng mà, hình như anh có chút nhớ em. Yên lặng một lát rồi giọng nói của Yun Ho nhẹ nhàng vang lên. Mà Chê Chung cũng im lặng mất một lúc, sau đó là lắp bắp. Anh nhớ tôi thì liên quan gì đến tôi? Yun Ho quả nhiên không nói gì, chỉ có tiếng cười rất lớn, khiến Chê Chung vô cùng buồn bực. Trong thời gian ở nhà, Kim Jun-su ngày nào cũng đến thăm Chê Chung. Có điều ngày nào cũng hỏi, Chê Chung, mấy ngày không gặp người yêu, cậu không nhớ hả? Khiến Chê Chung mỗi lần cũng quẳng cho Jun-su đúng một từ, biến đi, nhưng mà, ngày đột nhiên thấy dài ra. Chê Chung có cảm giác là lạ, dường như thiếu mất một điều gì đó. Sau đó có một buổi đêm đang ngủ thì đột nhiên tỉnh giấc, nhìn đồng hồ thấy chỉ một giờ sáng, tự nhiên cầm điện thoại gọi cho Yun Ho. Mà Yun Ho lúc đó còn đang bận việc nên chưa ngủ, thấy cuộc gọi của Chê Chung cũng có chút kinh ngạc. Chê Chung, anh chưa ngủ, còn bận chút việc, làm sao vậy, bảo bối, là nhờ anh đúng không? Yun Ho vẫn dùng giọng điệu đùa giỡn Chê Chung, bên này Chê Chung không thấy nói gì. Chê Chung, Yun Ho gọi nhỏ, không biết, dung Yun Ho là tên đáng ghét, tôi tỉnh giấc muốn đánh nhau nên gọi cho anh thôi. Chê Chung đột nhiên gào lên, sau đó ngắt điện thoại. Yun Ho vẫn còn ngẩn người, nhìn điện thoại cười mất một lúc cuối cùng mới nói thật khẽ. Đúng là không giống chút nào. Là vì sao, Yun Ho đi công tác về rồi nhưng chân Chê Chung vẫn chưa khỏi hẳn. Kim phu nhân ngày nào cũng bắt Chê Chung uống thuốc bắc đến mức Chê Chung cứ thấy thuốc là lần mất. Cố gắng vài ngày, đợi đến khi lành chân là lập tức chạy đến nhà Yun Ho. Yun Ho mở cửa, Chê Chung cũng không chào hỏi gì, trực tiếp đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh ra nhìn thấy trong đó toàn là sữa, bắt đầu ngây ngô cười. Sau đó ra ngồi trên cái sofa mà cậu và Yun Ho vất vả bê về, vừa uống sữa vừa tiếp tục cười ngây ngô. Kim Chê Chung, uống sữa thì uống đi còn cười ngớ ngẩn cái gì? Em bị thương ở chân chứ có phải ở đầu đâu, tại sao lại có vẻ ngu đi thế? Yun Ho đứng bên cửa buồn cười nói. Nghe câu nói của Yun Ho, Chê Chung đột nhiên có cảm giác điều mà cậu thấy thiếu lâu nay đã trở lại. Sau đó liếc Yun Ho một cái tao nhã để sữa xuống. Dung Yun Ho đáng ghét, nói xong lại nhào qua hết cấu véo lại vật lộn đánh nhau. Và tất nhiên cả hai lại quên đóng cửa. Qua một hồi lâu Park Yoo Chun xuất hiện trước cái cửa không đóng, nhìn thấy tư thế của hai người, sau đó thản nhiên vào nhà, ngồi xuống sofa cầm lấy sữa Chê Chung vừa mới lấy ra, nhàn nhã nói. Quả nhiên, xa nhau đã lâu, đương nhiên đều khát, sau đó uống một ngụm sữa, lại nói. Đã thật, kết quả là từ hai người, đánh nhau thành ba người, đánh nhau, cách chương.